Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Nghiêm Chử cũng không cảm thấy Phương Khỉ sẽ là một tay hảo dược thiện chính là cái gì ly kỳ sự tình, cho nên hắn cho rằng Tiêu Văn đây là cố ý tìm lấy cớ. Nhưng mà tình thế so người cường, Nghiêm Chử từ bắt đầu hỏa lên liền không hưởng qua này bị quản chế với người tư vị. Hiện tại bỗng nhiên cảm thụ một phen, trong lòng là thật sự nghẹn khuất, lạnh lùng liếc Tiêu Văn liếc mắt một cái, hắn xoay người rời đi. Nghiêm Chử vốn là tính toán có thể hòa bình giải ước liền hòa bình giải ước, hiện tại xem ra vẫn là chỉ có thể trực tiếp vi ước. Tiêu Văn nhưng thật ra không biết nam chủ Nghiêm Chử đến tột cùng tưởng cái gì. Bất quá đoán cũng đoán được Nghiêm Chử sẽ không đem sự tình hôm nay nói cho Phương Khỉ, cho nên hắn trực tiếp làm bí thư đi liên hệ Phương Khỉ người đại diện, tỏ vẻ chính mình muốn gặp Phương Khỉ. Phương Khỉ người đại diện họ Lam, là cái rất có thủ đoạn nữ nhân. Nàng ở công ty mang theo không ít đại minh tinh ra tới, các đều niệm nàng hảo. Phương Khỉ cùng nàng hợp tác vẫn luôn thực vui sướng. Lam tỷ, ai đánh tới điện thoại? Đang xem một cái tổng nghệ kịch bản, Phương Khỉ thấy chính mình người đại diện cắt đứt điện thoại, sau thay đổi lại biến sắc mặt, không cấm mở miệng hỏi. Lam tỷ nhéo trong tay di động, biểu tình phức tạp nhìn Phương Khỉ. Là chủ tịch bí thư đánh tới, Phương Khỉ lập tức liền nghĩ tới Hạ Tề. Lam tỷ cười khổ khuyên nhủ, Phương Khỉ, ngươi hiện tại hẳn là kêu hắn Hạ Đồng. Phương Khỉ trầm mặc một chút, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng vẫn là hiểu, chỉ là muốn nàng thật sự đối đã từng tưởng tìm quy tắc nàng Hạ Tề cúi đầu. Nàng liền có chút, nàng nói sang chuyện khác, Lam tỷ, hắn muốn làm cái gì? Tính toán tuyết tăng ta sao? Lam tỷ thật cẩn thận nói, Hạ Đồng muốn gặp ngươi. Phương Khỉ sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nhớ tới năm đó Hạ Tề phải đối nàng tiềm quy tắc khi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, trong lòng tức khắc ghê tởm đến giống nuốt chỉ ruồi bọ. Lam tỷ khuyên giải nói, Hạ Đồng bí thư nói là muốn ở chủ tịch văn phòng gặp ngươi, hẳn là không phải muốn, ngươi đi gặp đi, tiến vào sau chú ý một chút, đừng đóng cửa, ta liền canh giữ ở bên ngoài chờ. Nàng lại nhải quan tâm, không thể không nói vị này kim bài người đại diện là tác giả thân mụ cấp nữ chủ an bài chính là như vậy, toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Phương Khỉ kỳ thật rất muốn chơi tính tình không đi, nhưng mà nghĩ đến chính mình ký xuống hợp đồng cùng kia cơ hồ là giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, nàng liền nói không ra cự tuyệt nói tới. Ngày hôm sau, Phương Khỉ xuyên một thân rộng thùng thình lại bảo thủ quần áo, liền trang cũng chưa hóa, liền đỉnh Tố Nhan tính toán ra cửa. Lam tỷ ngăn lại nàng, ngươi vẫn là hóa cái trang đi, ngươi Tố Nhan quá xinh đẹp, bất đồng với bình thường minh tinh không hóa trang không phê đồ nhan giá trị liền phải giảm xuống một mảng lớn, bị bao lì xì trong đàn cướp được các loại vượt xa người thường quy vật phẩm dễ chịu đến da thịt, trắng nọn thấu hồng ngũ quan tinh xảo. Không hóa trang càng là thanh thuần mỹ lệ. Lam tỷ chủ động giúp Phương Khỉ hóa trang, hướng xấu hóa, không thể không nói hóa trang chính là thuật dịch dung, có thể làm bình thường nữ hài biến đại mỹ nữ, cũng có thể làm đại mỹ nữ biến bình thường. Phương Khỉ nhìn trong gương thường thường vô kỳ chính mình, gom lại to rộng áo khoác, cảm thấy hơi chút có chút cảm giác an toàn, liền cùng Lam tỷ cùng nhau chiều chủ tịch văn phòng đi. Này dọc theo đường đi đi tới, có công ty người quen gặp được hai người, đều sôi nổi cùng Lam tỷ chào hỏi, đồng thời còn tò mò hỏi một câu, Lam tỷ ký tân nhân sao? Cũng chưa nhận ra được Lam tỷ bên người cái kia cúi đầu câu eo, làn da vàng như nến diện mạo. Thường thường nữ nhân chính là ngày thường ngăn nắp lượng lệ, đi chỗ nào đều là vạn chúng chú mục. Tiêu điểm coi phía sau Khỉ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở bí thư tới báo cáo Phương Khỉ tới gặp hắn khi chú ý tới bí thư kia lược quái dị biểu tình, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Nhưng mà chờ Phương Khỉ tiến vào sau, hắn ngẩng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa nhịn không được cười. Nhìn đến nữ chủ kia trương rõ ràng bị nói xấu quá mặt, Tiêu Văn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn kia tố chất tâm lý rất không tồi bí thư thế nhưng cũng sẽ lộ ra quái dị biểu tình. thật sự là một cái thanh thuần động lòng người đại mỹ nữ dây biến thôn cô. Vẫn là bình thường nhất thôn cô, quá làm người kinh rớt trong mắt. Tiêu Văn không cần tưởng đều biết nữ chủ cố ý nói xấu chính mình là vì cái gì. Rõ ràng là lo lắng hắn tưởng đối nàng làm điểm gì. Cố ý đem chính mình giả dạng đến xấu xấu. Hơn nữa vào cửa sau liền cửa văn phòng đều cố ý rộng mở không liên quan. Hiển nhiên là làm tốt hắn nếu là dùng sức mạnh liền cướp đường mà chạy chuẩn bị. Tiêu Văn thật phần vô ngữ. Nhưng mà hắn vẫn là không có cùng nữ chủ so đo này đó. Hắn tiếp nhận nguyên chủ thân thể tự nhiên cũng đến tiếp nhận nguyên chủ hạ tề lưu lại cục diện rối. Dám mà đi hắn làm bộ không phát hiện phương khỉ khác thường. Biểu tình tự nhiên nói. Phương tiểu thư, trong khoảng thời gian này ngươi quá đến còn hảo đi. Hắn chỉ là khách giáo một chút. Mở ra máy hát, không ngờ phương khỉ thế nhưng có điểm nghiến răng nghiến lợi trả lời nói. Thác phúc của ngươi, quá rất khá. Nàng cố ý đem thực hảo hai chữ cắn thật sự trọng. Thật sự là trong khoảng thời gian này nàng quá đến có điểm nước sôi lửa bỏng. Toàn công ty người đều cảm thấy nàng phải bị chủ tịch Phong giết. Nguyên bản những cái đó ở nàng trước mặt lớn tiếng nói chuyện cũng không dám 18 tuyến tiểu. Nghệ sĩ đều dám trực tiếp chào phúng nàng. Này không phải chắc chắn nàng phiên không được thân sao. Nàng hiện tại còn không quá khí đâu. Này hết thảy đều là trước mắt cái này đáng giận nam nhân mang đến. Tiêu Văn cũng không để ý nàng chuyện, cười tủm tỉm nói, kỳ thật Phương tiểu thư vẫn luôn là hiểu lầm ta. Ta coi trọng cũng không phải Phương tiểu thư, mà là Phương tiểu thư. Di động, Phương Khỉ mới vừa nghe xong nửa câu đầu còn có chút không cho là đúng. Nhưng mà đương hắn cuối cùng hai chữ nói ra khi, nàng sắc mặt liền tức khắc một mảnh trắng bệch. Nàng có một khoản giá trị rẻ tiền cũ xưa trí năng cơ. Nạp tiền điện thoại đưa cái loại này không chính hiệu di động. Từ nàng đi học khi liền vẫn luôn dùng đến bây giờ. Tuy rằng sau lại có tiền lại mua một cái tân cao cấp di động. Nhưng cái kia cũ di động vẫn luôn lưu tại bên người. Chuyện này còn bị phóng viên phỏng vấn quá. Nàng lúc ấy nói là nàng người này luyến cũ. Kia khoản giá rẻ trí năng cơ là nàng đệ nhất bộ di động. Chính mình làm công kiếm tiền mua. Cho nên rất có kỷ niệm ý nghĩa. Trên thực tế chính nàng rõ ràng. Bởi vì này khoản di động thượng uy chat phần mềm mới là quan trọng nhất. Nàng nhiều năm như vậy chưa bao giờ dám tùy tiện thăng cấp cái kia uy chat phần mềm mà đi này khoản. Di động uy chat tài khoản thượng có cái nhìn như thực bình thường đàn. Trong đàn đàn viên rất ít. Một đám nickname đều thực trung nhị. Cái gì luyện đan đại sư, kiếm tiên, đại ma pháp sư, liên bang viện nghiên cứu giáo thụ. Nhưng kỳ thật chỉ có Phương Khỉ chính mình biết. Cái này trong đàn, trung nhị, nickname sau lưng đứng đều là mặt khác vị diện các đại lão. Nàng chỉ là đoạt một ít bọn họ phát tiểu bao lì xì là có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Cho nên nàng vẫn luôn thực bảo bối cái này cũ xưa di động. Hôm nay bỗng nhiên nghe được Tiêu Văn nói đúng di động của nàng cảm thấy hứng thú. Nàng phản ứng đầu tiên chính là chính mình cũ di động uy chát bao lì xì đàn bí mật bị phát hiện. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc diễn kịch lâu như vậy, định lực vẫn phải có. Nàng trong lòng đối chính mình nói. Nói không chừng là cái hiểu lầm. Không cần chính mình dọa chính mình. Bao lì xì đán loại này siêu tự nhiên sự tình cho dù nói ra đi cũng không ai sẽ tin. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Phương Khỉ chính mình an ủi chính mình. Cảm xúc bình tĩnh rất nhiều. Tiêu Văn đôi tay giao nhau chống cằm chỗ rất có hứng thú nhìn bị hắn một câu làm cho thiếu chút nữa. Kinh hoàng thất thố nữ chủ. Nhìn nàng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại sau. Hắn lại ý xấu bổ sung một câu. Đúng rồi. Ta nói không phải ngươi cái kia di động mới, là ngươi vẫn luôn luyến tiếc vứt bỏ cũ di động nha. Phương Khỉ thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn trên mặt lộ ra ác ma tươi cười Tiêu Văn. Trong đầu chỉ còn lại có một câu ở spam, hắn phát hiện ta bao lì xì đàn, hắn phát hiện ta bao lì xì đàn, hắn phát hiện ta bao lì xì đàn. Phục hồi tinh thần lại Phương Khỉ trước tiên liền chiều văn phòng ngoại phóng đi. Nhưng mà văn phòng đại môn không biết khi nào đã bị đóng lại. Hơn nữa khóa đến gắt gao. Nàng tốn công vô ích lôi kéo vặn vẹo đại môn bắt tay. xác định chính mình trốn không thoát sau, tuyệt vọng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Tiêu Văn chậm rãi dạo bước đến bên người nàng, chiều nàng vươn tay, tiểu thư mỹ lệ, trên mặt hắn lộ ra cười tới, đem điện thoại cho ta đi. Phương Khỉ một câu cũng nói không nên lời, trong mắt hàm chứa nước mắt gắt gao che lại chính mình túi tiền. Ngồi dưới đất chậm rãi về phía sau dịch đi, Tiêu Văn đứng ở nơi đó cũng không có động, mà là đối với Phương Khỉ quần áo túi tiền vẫy vẫy tay. Sau đó Phương Khỉ liền phát hiện chính mình tay không chịu khống chế buông lỏng ra. Trong túi một khoản cũ xưa màn hình không lớn sắc ngoài còn rất sơn trí năng cơ liền tự động bay ra. Tới, chậm rãi từ từ chiều Tiêu Văn trên tay bay đi. Phương Khỉ mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Văn. Hạ Tề ngươi, ngươi thế nhưng cũng là, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng như vậy, cẩn thận bảo thủ bí mật thế nhưng còn sẽ bị Hạ Tề phát hiện bao lì xì đàn. Theo lý thuyết bình thường người bình thường đều sẽ không nghĩ đến trong hiện thực một cái bình thường bao lì xì trong đàn phát bao lì xì sẽ là cỡ nào lệnh người điên cuồng siêu tự nhiên vật. Phẩm ân y nguyên lai Hạ Tề thế nhưng cũng cùng bao lì xì trong đàn các đại lão giống nhau. Cũng không phải người thường, Tiêu Văn không để ý đến kiếp sợ đến không được nữ chủ. Hắn bắt được trí năng cơ sau liền mở ra uy chát. Mục tiêu minh xác tiến vào một cái vị diện bao lì xì trong đàn. Nhìn ít ỏi có thể đếm được mấy cái đàn thành viên. Lật xem một chút đàn tin tức kỷ lục. Phát hiện Phương Khỉ ở trong đàn rất ít lên tiếng đều chỉ là đoạt bao lì xì. Cũng không có biểu lộ ra chính mình người thường thân phận. Hắn nhịn không được tán một chút nàng cẩn thận hành vi. Hắn lấy ra bản thân smartphone, sau đó dùng Phương Khỉ di động mở ra đàn mã QR. Đang muốn quét mã thêm đàn, kết quả phát hiện mặt trên viết đàn chủ đã mở ra tiến đàn nghiệm chứng chỉ nhưng thông qua mời tiến đàn, hắn đành phải trước thêm Phương Khỉ uy chat bạn tốt, sau đó lại dùng Phương Khỉ tài khoản mời chính hắn nhập đàn. Nhập đàn tốc độ còn tính mau. Nhìn nguyên bản quạnh quẽ trong đàn có một cái ID vì luyện đan đại sư đã phát điều hoan nghênh tân nhân, tin tức, Tiêu Văn yên lặng đem chính mình ID đổi thành chủ thần đại nhân. Sau đó lên tiếng, chào mọi người, Tiêu Văn cũng không tính toán cướp đoạt nữ chủ bàn tay vàng. Hắn thành công nhập đàn sau liền đem Phương Khỉ di động còn cho nàng. Tác giả có lời muốn nói, bao lì xì đàn ngạch đã sớm tưởng chơi. Nhiệm vụ linh nhị 9, hết chương.